Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 475, du thuyền làm sao phối trí. Converter dung kiều cầu phiếu, được rồi. Bây giờ ta mua chiếc này du thuyền. Nơi này không các ngươi chuyện gì. Các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Cần muốn bao nhiêu tiền? Công việc này mà. Trần Phàm nói. Mỗi người mỗi ngày 300 đô la. Chúng ta tổng cộng là 10 người. Một ngày là 3.000 đô la. Tổng cộng là 6 ngày. Cho nên, chúng ta bây giờ phải đi mà nói. Phải mang đi 18.000 đô la. Cái đó người mẫu hướng về phía Trần Phàm cười híp mắt. Đồng thời còn dẫy dụa một chút eo. Muốn cái này mua du thuyền trẻ tuổi nhà giàu vừa ý nàng. 10.800. Tốt vô cùng. Ta cho các ngươi 20.000 đô la. Bất quá các ngươi bây giờ sẽ phải rời khỏi. Bởi vì là chúng ta phải ra biển. Trần Phàm cười. Hướng về phía Olivia nói. Mang các nàng đi tính tiền. Sau đó chúng ta ra biển. Không, cái này không công bình. Đây đối với chúng ta quá không công bình. Chúng ta thanh toán bọn hắn đủ ngạch tiền. Cũng không để cho bọn hắn ở trên thuyền ngây ngô đủ 6 ngày thời gian. Lan ở một bên lớn tiếng kêu oan. Tốt lắm, anh bạn, chúng ta không được rõ bọn hắn. Không cần thiết là mang bọn hắn cùng đi ra biển. Còn có, ta cần một người thuyền trưởng. Còn có nhân viên làm việc trên tàu. Phải biết đây là một tất cả mọi người. Chúng ta phải đem nó lái về đến California. Trần Phàm nhìn xem chiếc thuyền lớn này. Không khỏi trong lòng hết sức cảm khái. Không nghĩ tới mình có lớn như vậy một chiếc du thuyền. Dựa theo đên giới thiệu. Chiếc này du thuyền là 196 mét. Đổi coi là thành thước mà nói. Chính là 615 mét. Mét tí kêu bằng 0. 333 mét. Đây là thuộc về siêu cấp sang trọng du thuyền. 3 tầng bong thuyền. Sau tầng bong thuyền còn có máy bay trực thăng sân thượng. Giống như vậy du thuyền. Vậy cần một người chuyên nghiệp thuyền trưởng cùng nhân viên làm việc trên tàu. Dĩ nhiên còn phải có mấy tên đặc biệt xử lý phục vụ nhân viên. Tính luôn tới. Giống như là một chiếc mô hình nhỏ tàu biển vậy. Cái này để ta giải quyết. Cái này không là vấn đề. Chỉ cần ngươi có đầy đủ đô la, liền sẽ tìm được đứng đầu thuyền trưởng cùng nhân viên làm việc trên tàu. Dĩ nhiên còn có nữ phục vụ viên xinh đẹp. Ngươi chắc chắn ngày hôm nay thì phải sao? Bernard nhìn Trần Phàm, chỉ cần Trần Phàm nói một tiếng, hắn liền có thể vì hắn làm được. Bây giờ, không, đừng vội, chúng ta còn muốn ở Miami ngây ngốc 2 ngày. Ở 2 ngày trong thời gian làm xong chuyện này là được rồi. Ta còn muốn mang chiếc này du thuyền đi biển một chuyến. Trần Phàm suy nghĩ một chút. Vẫn lắc đầu một cái. Dựa theo chiếc thuyền này phối trí. Ta cần muốn bấy nhiêu cái người làm. Bao gồm thuyền lớn lên ở bên trong. Người cần chính là một người chuyên nghiệp hơn nữa hàng biển kinh nghiệm vô cùng phong phú thuyền. Trưởng, dĩ nhiên còn có chuyên nghiệp thủy thủ. Nếu không bọn họ sẽ đem ngươi du thuyền làm nhục sạch sẽ. Du thuyền chính là dùng để hưởng thụ. Cho nên ngươi còn cần phục vụ viên. Thí dụ như một người đầu bếp giỏi. Còn có mấy tên rất sửa mắt người đẹp. Những thứ này ta đều biết. Cần muốn bấy nhiêu. Ta cần phải hao phí bao nhiêu tiền để bảo vệ chiếc này du thuyền. Trần Phàm cắt đứt Bernard mà nói. Chỉ cần một người thuyền trưởng. 5 tên thủy thủ, cùng với một người đầu bếp cùng 5 nhân viên phục vụ là được. Mới vừa rồi Đen tiên sinh cũng giới thiệu, du thuyền có rất nhiều gian phòng, chủ yếu là tập trung ở tầng dưới chót. Dĩ nhiên còn có phòng bếp loại, mà trung tầng là các chủ nhân cùng khách nhân gian phòng cùng phòng khách. Nhà ăn, tầng chót là lộ thiên khán đài cùng điều khiển đài. Cho nên, người phối trí những người này nhân viên hoàn toàn không có vấn đề. Dĩ nhiên, dựa theo ta phỏng đoán, người chiếc này du thuyền có thể cung cấp đồng thời 300 người party. Khi đó, người liền cần lại quá mức mời một ít nhân viên phục vụ. Bernard trả lời coi như là tương đối đáng. Tin, dẫu sao hắn chơi du thuyền tương đối nhiều. Hơn nữa chính hắn thì có một chiếc 100 thước tả hữu du thuyền. cộng thêm những người này nhân viên tiền lương, còn có du thuyền bảo vệ cùng ra biển chi phí. Ước chừng ngươi phải tốn ở trên chiếc thuyền này tiền là nhiều như vậy. Bernard vừa nói dựng lên hai đầu ngón tay. 200.000 đô la. Lần đầu tiên là kinh khiếu xuất lai. 200.000 đô la. Liền chỉ là vì nuôi chiếc thuyền này. Không, là 2 triệu đô la. Bernard mỉm cười cải tránh Lan sai lầm. Sau đó liền nghe được người này kêu rên một tiếng. Thiếu chút nữa thì tê liệt ngã xuống trên bong mặt. Cái này còn là coi là tương đối ít. Ta chẳng qua là lấy ta kinh nghiệm tới tiến hành đoán chừng. Nói không chừng đạt tới 3 triệu đô la cũng là có thể. Bernard cười hì hì nhìn chân phàm. Tin tưởng lấy bây giờ tiên sinh chân năng lực. Cái này không sẽ trở thành là vấn đề. Mia ở phía sau mím môi một cái. Khóe miệng mang hơi nụ cười. Quả thật không thành vấn đề. Lấy bây giờ mình kiếm tiền năng lực. Một năm có thể cho chân phàm mang đến ở trên chục triệu USD thu vào. Dẫu sao cho dù là ở nước Mỹ. Giống như Mia như vậy chuyên trị những cái kia để cho nghi nan tạp chứng. Đặc biệt là bọn phú hào những cái kia để cho người tuyệt vọng chứng bệnh. Chính là một số lớn thu vào. Những phú hào kia không quan tâm kim tiền nhiều ít. Bọn họ chỉ quan tâm mình tánh mạng cùng sức khỏe. Lấy bây giờ Mia đánh ra danh tiếng. Những phú hào kia bây giờ đối với chân phàm phòng khám bệnh là đổ xô vào. Bất kể là bệnh tình nguy kịch chờ chết vẫn là không có bệnh tìm khỏe mạnh. Cũng mộ danh tới. Danh tiếng đã dần dần truyền ra. Đang ảnh hưởng toàn bộ California. Thậm chí còn có người mộ danh từ Âu Châu các nơi chạy tới. Tìm kiếm chữa trị. Được rồi. Ta biết. Cho nên hết thảy các thứ này đều cần ngươi tới giúp ta hoàn thành. Không thành vấn đề. Ta giúp ngươi giải quyết hết thảy các thứ này. Ngươi liền chuẩn bị tốt ngươi trên biển du lịch đi. Bernard cười lớn. Sau đó cùng chân phàm bọn họ cùng nhau lần nữa ở nơi này chiếc du thuyền mỗi một xó xỉnh cũng đi. Thăm một lần, quả nhiên là sang trọng vô cùng. Hơn nữa tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm. Chân, ta dự định từ chức ta công việc bây giờ. Đoàn người xuống thuyền sau đó. Lan bỗng nhiên dừng chân lại. Ngửa đầu nhìn xem cái này cao lớn du thuyền. Bỗng nhiên có loại bừng tỉnh nhược mộng cảm giác. Cái gì? Chân phàm sững sốt một chút. Sau đó dừng lại nhìn Lan. Ta quyết định trở thành chiếc này trên du thuyền một người thủy thủ. Lan sững sốt một hồi thần. Bỗng nhiên liền nói. Ta muốn thành làm cho này chiếc trên du thuyền một người thủy thủ. Sau đó lái nó ở trên biển khơi đi. Chấm ngoặc kép. Gặp quỷ. Chân phàm vỗ một cái hắn bả vai. Cười lớn. Nếu như ngươi là một người thủy thủ. Ta mới sẽ không thuê ngươi. Nếu như ngươi là một người an ninh, ta ngược lại là sẽ cân nhắc. Mỗi lần ta ra biển thời điểm cùng nhau mang thêm ngươi. Tất cả mọi người cười lên. Đây cũng là để cho Lan có chút ngượng ngùng. Đến lúc chân phàm biệt thự, Bernard muốn cáo từ. Chân phàm lưu lại hắn ăn chung bữa ăn tối. Bữa ăn tối theo thường lệ thì Mia cùng Olivia hai cái chuẩn bị. Dĩ nhiên lần này còn có Helena cũng tham dự vào. Nàng ở trong phòng khách cùng ba cái người đàn ông không có cách nào thật tốt nói chuyện trao đổi. Dứt khoát đi phòng bếp. Chân phàm cùng Lan còn có Bernard ba người thì tiếp tục trò chuyện cùng du thuyền có liên quan đề. Chân phàm mua chiếc này du thuyền sau đó. Quả thật vẫn còn hưng phấn trạng thái. Ba người nói chuyện thật cao hứng. Tút tút tút tút. Là Bernard điện thoại di động reo. Hắn hướng về phía chân phàm lộ ra một cái xin lỗi nụ cười. Sau đó đi tới một bên. Nhận nghe điện thoại. Bên trong truyền đến hắn tổ phụ Dioleson thanh âm. Ta đang suy nghĩ. Chúng ta có phải hay không trở lại bang California liền lại đi tìm những cái người làm kia. Chân phàm hướng về phía Lan nói. Nơi này là Miami. Không có ai thích từ biển đông bờ đến bờ biển phía tây đi công tác. Cho nên. Chúng ta phải ủy thác thuyền vụ công ty đem chúng ta du thuyền đưa đến Los Angeles. Chúng ta lại từ bản xứ tuyển mộ người làm. Nói đúng, tốt nhất ta tự mình đi tuyển mộ phục vụ viên. Dẫu sao sau này còn muốn là ta phục vụ. Lan nhớ không quên hắn người đẹp phục vụ viên. Ta phải tự mình đi kiểm định. Hai người đang cười nói. bỗng nhiên liền thấy Bernard sắc mặt không tốt lắm đi tới. Hắn hướng về phía Trần Phàm nói. Xin lỗi, Trần, ta muốn ta không thể ở chỗ này ăn bữa ăn tối. Có chuyện, Trần Phàm nhìn xem hắn. Đúng vậy, ta tổ phụ điện thoại tới. Chuyện rất trọng yếu tình. Ta trước hết phải chạy trở về hắn nơi đó. Cho nên, xin lỗi, bỏ qua lần này bữa ăn tối. Thật thật đáng tiếc. Bernard vừa nói, liền chuẩn bị rời đi. Bernard, Trần Phàm ở hắn đi tới cửa thời điểm. Kêu một tiếng, cái gì? Bernard nhìn xem Trần Phàm. Trần Phàm khẽ mỉm cười. Nói, nhớ ta trước đối với ngươi nói. Có cần gì ta trợ giúp? Cứ mở miệng, có lẽ sẽ gặp vấn đề khó khăn. Nhưng là mấy ngày nay ta ở nơi này. Đừng bỏ lỡ cơ hội. Bernard trong lòng sững sốt một chút. Sau đó rất nhanh liền tỉnh ngộ lại. Gật đầu một cái cười nói. Ta sẽ, nếu như gia tộc Modin thật không cách nào giải quyết thời điểm. Ta nhất định sẽ tìm ngươi giúp. Vừa nói hắn khẽ mỉm cười. Sau đó liền vội vã đi ra ngoài. Sau đó một chiếc xe thể thao liền từ nơi này chạy nhanh liền đi ra ngoài. Chuyện gì? Lan ngạc nhiên nhìn Trần Phàm. Là liên quan tới ngươi những cái kia công năng đặc dị sự việc. Gần đây Miami không quá bình. Bất quá không quan hệ. Bọn họ không thể đối với chúng ta như thế nào. Yên tâm đi, Lan. Trần Phàm vỗ một cái Lan đầu gối. Ta cũng biết, ta cũng biết. Lan lắc đầu. Nếu như ta không phải là một người dị năng, ta cũng sẽ không có nhiều như vậy chuyện phiền phức. Ai, thật không biết rốt cuộc là thật là còn là chuyện xấu. Thuận theo tự nhiên liền tốt. Trần Phàm cười một tiếng. Chuyện lần này coi như là dính líu tới chúng ta cũng không quan hệ. Ngươi là còn có ta. Còn có Mia sao? Mia, Lan giật mình nhìn Trần Phàm. Nàng ngược lại cùng ngươi là giống nhau. Chấm ngoặc kép. Trên thực tế, Mia là ta tự mình dạy cho. Cho nên dù sao cũng đừng xem nhẹ nàng. Nếu không ngươi sẽ thua thiệt. Trần Phàm nhìn đầy mặt hắn kinh ngạc dáng vẻ. Liền cười lên. Cùng lúc đó, Bernard vội vã chạy trở về hắn tổ phụ Dioleson trong nhà. Mới vừa đi vào liền bị quản gia Jason dẫn tới trong thư phòng. Mà trong thư phòng không chỉ là tổ phụ của hắn Dioleson một người. Còn có một cái người trung niên. Quần áo màu xám cho Âu phục ngồi ở chỗ đó. Sắc mặt cũng không tốt lắm xem. Tổ phụ, Bernard cung kính đi tới. Kêu một tiếng. Vị này là cảnh sát đặc biệt Peyton Mew tiên sinh. Ngồi ở trên ghế salon Dioleson tùy ý. Giơ tay lên một cái. Cho Bernard làm giới thiệu. Ngài khỏe, Mew tiên sinh. Bernard đưa tay ra. Hai người cầm. Thật hân hạnh gặp ngươi. Đúng vậy, Bernard tiên sinh. Thật hân hạnh gặp ngươi. Chẳng qua là tổ phụ của ngươi nhưng không quá vui vẻ thấy ta. Mew mặc dù là cười nói trước. Nhưng là lời này nhưng có chút không lễ phép. Nhưng là rất kỳ quái là Dioleson cũng không có tức giận dấu hiệu. Sau đó tỏ ý Bernard cùng Mew ngồi xuống. Ta cần gia tộc các ngươi trợ giúp. Mew liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ta tin tưởng các ngươi cũng cần chúng ta cùng ngươi hợp tác. Gần đây Miami có chút không quá bình. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Chính các ngươi có thể xem. Vừa nói Mew từ tùy thân trong sách tay lấy ra một sấp lớn tấm ảnh. Đặt ở trên bàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. https://truyuincv.com/lins-o-kson-gian-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.